Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, Đạo Kinh. Hắn đã nghe ngóng lâu như vậy, xác thực tìm không thấy phòng ngự thiên ma phương pháp, thiên ngoại thiên cũng hết cách rồi. Huống chi hạ giới, thiên ngoại thiên có thể lợi dụng vực ngoại chiến trường đến ngăn cản. Vực ngoại chiến trường đề phòng bên trong, không thể dịch chuyển tức thời trong hư không? Cho nên những cái thiên ma này nhóm không cách nào trực tiếp xuyên qua vực ngoại chiến trường trực tiếp na di đến thiên ngoại thiên cảnh nội. Muốn vào thiên ngoại thiên chỉ có thể thi triển khinh công vượt qua, cần phải xuyên qua phòng thủ thành trì. Cho dù có thể may mắn tiến vào thiên ngoại thiên, cũng không nổi lên được sóng gió. Dù sao thiên ngoại thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng hạ giới không có dạng này được trời ưu ái phòng thủ phương pháp, cũng không có khả năng bố trí trận pháp gì đến ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có theo căn bản trước giải quyết thiên ma mới thành. Không còn cách nào khác. Tựa như lúc trước hắn tiến thiên ngoại thiên là vì phòng ngừa Atula. Hiện tại không thể đạt thành mục tiêu. Nhưng Atula hiện tại đã đả thương nguyên khí, cần khôi phục, cho nên hạ giới còn có thể thủ được. Thiên ma mới là họa lớn trong lòng. Biện pháp gì? Lý Tinh Hà hỏi. Sở Ly lắc đầu, người đây liền chớ để ý, vẫn là quản lý tốt cái này một giới thiên ma đi, đừng để bọn hắn tùy ý làm bậy. Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói, có khối này đá ngôi sao, những cái thiên ma này không chỗ che thân, cẩn thận đại thiên ma giáng lâm. Sở Ly nói, bên người đi theo thiên thần lại hành động. Lý Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Sở Ly khoát khoát tay, cáo từ rời đi, quay trở về Tiêu Kỳ bên người. Hai người ngày thứ hai trở về thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ trước bái kiến sư phụ Huệ Thanh. Huệ Thanh như cũ một bức nhàn nhạt bộ dáng, không có cho sắc mặt nàng. Để Tiêu Kỳ thư một hơi, một mực lo lắng sư phụ trách chính mình vô tình, không nghĩ tới Huệ Thanh lại là tán thành chính mình làm như thế. Sở Ly lại bồi tiếp Tiêu Kỳ cùng Huệ Thanh đến Vong Tình Nhai. Tại Lục Thương Minh an bài xuống, ở đến một ngọn núi ở giữa, sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào, đúng là tu luyện rất chỗ. Huệ Thanh cùng Tiêu Kỳ cùng một chỗ luyện công, Sở Ly thì biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Quang Minh thắng cảnh, Tôn Minh Nguyệt đỉnh núi bên trên. Tôn Minh Nguyệt đang đứng tại một tòa thạch tháp trước lầu các bên trên. Lâm phong mà đứng, bạch y tung bay. Ánh trăng như nước chiếu vào mặt nàng bàng, sáng trong không tì vết, đôi mắt sáng sâu xa như đầm sâu. Nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, nàng hé miệng cười khẽ nói, chúc mừng ngươi. Sở Ly vừa nghe là biết đạo là bởi vì Tiêu Kỳ. Cười cười nói, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Hắn vốn là muốn đi một chỗ khác, bỗng nhiên cảm thấy Tôn Minh Nguyệt vẫy gọi, thế là trực tiếp chuyển qua bên này. Có 6 tòa thạch tháp tại, hắn na di cơ hồ không hao tổn khí lực gì, mà lại không bị ngăn trở. Tôn Minh Nguyệt than thở, là, vâng, đúng, có một việc, Sở Ly nói nghe một chút. Quang Minh thắng cảnh ra một vị phản đồ. Tôn Minh Nguyệt khẽ thở dài một cái, Sở Ly kinh ngạc, không thể nào. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu nói, khó có thể tin, nhưng xác thực phát sinh. Một vị đệ tử bội phản Quang Minh thắng cảnh, trộm đi một quyển đại Quang Minh kinh. Sở Ly nhíu mày nói, đây đúng là khó lường sự tình, đuổi kịp sao? Đại Quang Minh kinh thế nhưng là Quang Minh thắng cảnh căn bản tâm pháp, một khi tiết lộ ra ngoài, phiền phức vô tận. Mặc dù nói người khác không có khả năng dựa vào đại Quang Minh kinh mà chân chính vào cánh cửa, nhưng bị một số người nhìn lại, khó đủ tìm tới khắc chế đại Quang Minh kinh biện pháp. Đó chính là tổn thất khổng lồ, quan hệ trọng đại. Không có. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Sở Ly nói, vậy thì phiền toái, người tìm ta không phải hỗ trợ đuổi theo gia hỏa này à? Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, đã mời Diêu Thiên Lâu cao nhân tương trợ, nhưng không có biện pháp gì. Sở Ly nhíu nhíu mày, Diêu Thiên Lâu cũng không có cách nào. Tên kia tùy thân mang theo bảo vật, che lại hành tung của mình, không cách nào thiên cơ thôi diễn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, cho nên cái này thua thiệt ngầm chúng ta quang minh thắng cảnh là ăn chắc. Đoán được là cái nào một tông làm sao? Sở Ly nhíu mày nói. Hơi chút nghĩ liền biết được đây cũng không phải là đơn giản hành vi cá nhân. Mà là có dự mưu làm phản. Có thể giấu giếm được Diêu Thiên Lâu. Che khuất Diêu Thiên Lâu thôi diễn thiên cơ bảo vật cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Nhất định là thế lực khổng lồ tông môn mới có như thế bảo vật. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Này làm sao đoán? Xem ai cũng giống như. Lại không thể kết luận. Sở Ly than thở. Người tới tìm ta. Là vì gia hỏa này. Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Rạng rỡ lấp lóe. Ta biết được ngươi có một môn thần thông. Có thể mượn vật tìm người. Sở Ly cười khổ một tiếng nói. Diêu Thiên Lâu đều hết cách rồi. Ngươi cảm thấy ta có biện pháp. Vậy nhưng chưa hẳn. Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười nói. Sở Ly nói. Vậy liền thử một chút đi. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc. Cầm trong tay kiện y phục đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy. Là một kiện xanh biếc quần áo. Coi quần áo liền biết nữ tử này tư thái thon thả thon dài. Rất dáng người không kém hơn Tôn Minh Nguyệt. Nữ. Sở Ly kinh ngạc. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi cho rằng là nam. Sở Ly gật gật đầu nói. Tốt a, vậy liền thử một chút. Hắn trước thôi động thiên tinh động hư thuật. Thử một lần thiên cơ thôi diễn. Một mảnh hỗn độn cái gì cũng thôi diễn không đến. Xác thực người mang bảo vật. Che khuất thiên cơ. Lại ra sao dùng sức cũng không có cách nào. Hắn nghĩ nghĩ. Thúc giục thông thiên triệt địa thần thông. Mơ hồ có cảm giác. Đi thôi. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt con ngươi lập tức sáng lên. Tìm được. Sở Ly nói. Thử nhìn một chút. Tôn Minh Nguyệt nắm trước hắn bàn tay lớn. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Chung quanh u tịnh im ắng. Như thủy nguyệt chỉ riêng trở nên lạnh lẽo. Tôn Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía. Muốn làm thanh nơi này là cái gì địa phương? Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại giữa sườn núi trong rừng cây. Sau đó lại lấp lóe. Xuyên thấu rừng cây đi vào một gốc cổ thụ che trời xuống. Chỉ cây dưới. Chính là chỗ này. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Nàng đôi mắt sáng chớp động. Vượt trên ánh trăng trong sáng. Rơi vào một mảnh mới đất bên trên. Nhíu mày nói. Thật sự ở nơi này. Sở Ly nói. Y phục chủ nhân đã chết rồi. Thông thiên triệt địa thần thông vốn là không cách nào tìm tới. Người chết. Là thông qua huyết khí mà tìm người. Hồn phách lớn mạnh cho tới bây giờ cảnh giới về sau. Thông thiên triệt địa thần thông cũng mạnh hơn. Chết đi người cũng không gạt được. Nó so với thiên tinh động hư thuật tới nói. Hiệu dụng đơn nhất. Lại có khác diệu dụng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía chung quanh. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Cổ thụ che trời dưới bụi đất tung bay. Lực lượng vô hình tại tung bay từng mảnh cỏ khô cùng bùn đất. Chính là vong tình kiếm. Vong tình kiếm đã biến hóa thành một cái thuổng sắt. Nhanh chóng đào đất, một lát sau, xuất hiện một bộ thi thể. Thi thể trước còn đè ép một chuỗi Phật châu cùng một chuỗi bạch cốt hạt châu. Tại ánh trăng dưới chớp động lên ánh sáng yếu ớt đầm. Xá lợi, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly ánh mắt rơi vào này chuỗi bạch cốt âm u hạt châu bên trên. Như có điều suy nghĩ, Phật môn cao tăng xá lợi xác thực có che lấp thiên cơ tuyệt diệu. Nhưng cũng không thể hoàn toàn che lại. Có thể hoàn toàn che lại thiên cơ không bị thấy rõ. Hiển nhiên còn có sâu này bạch cốt châu diệu dụng. Tôn Minh Nguyệt trước dưới dò xét một chút sâu này bạch cốt hạt châu. Lắc đầu, cũng không biết là cái gì. Sở Ly chỉ thi thể. Diện mục giống như, chính là một vị mỹ mạo nữ tử. Mặc dù kém Tôn Minh Nguyệt một bậc. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị nói. Chính là nàng. Sở Ly than thở. Vậy thì phiền toái. Người đã chết, đại quang minh kinh bị người khác lấy được. Cái này hiển nhiên là bị diệt khẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.